Chương 63, Tam Đại Mục Hỏa Ảnh. Gia hỏa này rất mạnh, rõ ràng không có cái gì trả cờ dạ ba động, này liền có thể dễ như trở bàn tay bắt lấy chính mình phi tiêu, hơn nữa còn là một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng, căn vốn liền không khẩn trương chút nào chi ý hạ tặc cả cả si biểu lộ, trong nháy mắt ngưng kết nghiêm túc lên, hắn trực tiếp từ bỏ trong tay phi tiêu. Cả người sau này nhảy vọt mấy lần, cùng ạ ị kéo ra một khoảng cách. Hai tay cấp tốc tiến hành kết ấn. Thổ độn tâm trung trảm thủ chi thuật tại ạ ị ánh mắt trong tầm mắt, chỉ thấy được cả cả xỉ vờ ơ y ma dung nhập dưới, cả người đều mất đi tung tích, tốt giống như hư không tiêu thất. Hệ ạ ị không có cảm nhận được quá đại lý, cảm giác cả cả xỉ tựa như là đang thử thăm dò lấy chính mình, bất quá cũng đúng à, chính mình hôm nay biểu hiện là có chu tờ quá quái dị. Nếu như hắn không phải học hội kiến văn sắc bá khí lời nói, còn thật không biết cả cả xì đi chỗ nào. Ẩn ẩn cảm nhận được dưới chân rất nhỏ động tĩnh, hệ ạ y không lưu dấu vết dơ chân lên, lấy lục thức sụt kỹ xảo, trong nháy mắt dẫm đạp mặt đất mấy chục lần, dưới chân địa mặt nhất thời tầng tầng nứt ra, phát ra phanh một tiếng vang trầm. Cả người cũng là nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, khi hắn lúc xuất hiện lần nữa đợi. Đã là đứng tại mặt tổ gai bên cạnh, ánh mắt nhìn chăm chú lên trước mắt mặt đất. Một đạo nì dạ cách ăn mặc thân ảnh, chật vật từ dưới đất chui ra. Nguyên bản che khuất một con mắt mặt nạ màu đen, đã bị cả cạ si kéo dưới một góc. Một cái tinh tròng mắt màu đỏ lộ ra. Tam câu ngọc xạ dị găng chờ một chút, chờ một chút, chờ một chút, chờ một chút. À ị quân, cả cạ si, các ngươi chỉ là lẫn nhau thăm dò một chút, không cần thiết như thế dương cung bạt kiếm. A cảm thụ được càng ngưng trọng bầu không khí, mại tổ gai gấp vội mở miệng hô. Tuy nhiên hắn trong lòng cũng là bởi vì ạ ị thực lực mà khiếp sợ không gì sánh nổi. Nhưng là song phương đánh nhau là hắn không muốn nhìn thấy sự tình. Bởi vì làm một cái là rất lợi hại chiếu cố đại ca của mình ca. Một cái làm theo là mình tại nhẫn giả trường học bản thân. Dù cho đã từ nhẫn giả trường học tốt nghiệp nhiều năm, hắn cùng cả cả sĩ quan hệ vẫn như cũ rất tốt. Cho nên hắn vội vàng lên tiếng ngăn lại, sắp đến một trận chiến đấu. Hạ tạc cả cả sĩ trầm giọng nói ra, gai, ngươi người đại ca này có chu tờ kỳ quái, trên người hắn căn bản không có trả cờ dạ ba động, nhưng lực lượng, tốc độ, phản ứng, cảm giác đều bị ta cảm thấy không bình thường khó giải quyết. Gia hỏa này rất mạnh, loại thực lực này không có khả năng lập tức liền có thể đạt tới, nhưng hắn liền nhẫn giả trường học đều chưa từng đi, trừ phi là vẫn luôn tại ẩn giấu lấy thực lực, cho dù là chiến tranh tiến đến đều không có để hắn triển lộ ra thực lực. Hắn ẩn giấu đi thực lực nguyên nhân là cái gì, tuy nhiên rất lợi hại không lễ phép, nhưng thật rất lợi hại khả nghi cả cả sỉ những lời này vô dụng truyền âm nhẫn thuật, mà chính là quang minh chính đại nói ra. Cho nên đứng tại mặt tổ gai bên cạnh ấy a ịt hứa, một dạng cũng là nghe được. Ngươi phát giác năng lực vẫn rất nhạy cảm nha. Ấy a ịt không khỏi không cảm khái một tiếng, trên mặt hắn cũng không có bao nhiêu bối rối, chẳng qua là cảm thấy có chút phiền phức mà thôi. Đồng thời tâm tình của hắn cũng đồng dạng là có như vậy, ném một cái ném phức tạp. Cả cạ sĩ giống như 12 tuổi thời điểm cũng đã là thượng nhẫn. Hiện tại cả cạ sĩ đại khái số tuổi là 14 tuổi. Thực lực hẳn là so 12 tuổi lúc càng thêm cường đại. Thế nhưng là đi qua vừa rồi ngắn ngủi tiếp xúc, hệ ạ ị cảm giác thực lực đối phương cũng không phải đặc biệt lợi hại bộ dáng. Vô luận là cả cạ sĩ tốc độ, vẫn là lực lượng, đều tại trước mắt hắn có thể trưởng khống phạm vi bên trong. Hoặc là nói không là đối phương không đủ cường đại, mà là mình trưởng thành địa quá nhanh sao, khả năng này cũng không phải là không có. Hệ ạ ị trên người mình tốn hao tích phân, cộng lại đã có hơn 2 vạn, hơn 2 vạn tích phân tuyệt đối là một khoản bảng số lượng lớn, dù là mỗi ngày đánh dấu có thể có 50 tích phân, cũng cần liên tục đánh dấu hơn 1 năm thời gian. Nếu là bên trong có mấy tháng vận khí kém, khả năng đến đánh dấu 2-3 năm. Mới có thể gom góp hơn 2 vạn tích phân đến để thăng chính mình. Mình bây giờ có thể đánh được thượng nhẫn A có chu tờ không thái chân thực cảm giác A khoảng cách đạt được không gian nói chuyện phía 7 đến nay, cũng mới quá khứ 1-2 tháng A đương nhiên không phải hắn một người người bất hắc. Trong đám chỉ cần là cái 7 viên. Trên cơ bản tất cả đều bất hắc. Nói ví dụ hiện tại xì nổ mì giả cả gũ giả, nếu như nàng đem tích phân toàn bộ dùng đến tăng thực lực lên, này nàng khả năng đã đem hải quân lục thức. Học được tinh thông tầng thứ, thậm chí còn có thừa tích phân, để cho nàng cường hóa thể chất các loại. Thu hồi trong lòng suy nghĩ, hệ ạ ị hư nhìn chăm chú lên trước mắt hạ tặc cả cả si. song phương đều có thể cảm nhận được đối phương cũng không có địch ý, cho nên này ạ ỉ hồi mới không có phản kích. Cả cạ si cũng không có lại ra tay. Ngẩng đầu nhìn mắt treo trên cao thái dương, hệ ạ ỉ có chút yên lặng nói, cả cạ si là một vị thượng nhận a, nếu như ngươi muốn tiếp tục thăm dò ta, không bằng tìm một cái trống trải một điểm, không có người nào chú ý địa phương. Chợt đem phi tiêu ném vào cho đối phương, phi tiêu ở giữa không trung chuyển vài vòng, rơi vào cả cạ si trong tay. Cả cạ si giật mình một chút, thu hồi phi tiêu, yên lặng nói một câu, tốt. Cả cạ si cũng không rõ ràng chính là, hệ ạ ỉ thực là đem hắn, xem như là bào cát. Trước đó ạ ỉ huê liền muốn thử một chút, thực lực mình đến tột cùng đạt đến mức nào. Lúc đầu hắn là kế hoạch muốn không nên trêu chọc một cái cổ nổ hạ thôn thượng nhẫn, sau đó đánh một trầu. Hoặc là dứt khoát ra thôn tìm một cái nó nhận thôn nỉ dạ luận bàn, dạng này cũng có thể. Bất quá bây giờ bỗng nhiên tung ra một cái hạ tặc cả cạ si. Tuy nói cái này cả cạ si chỉ có 14 tuổi tuổi tác, nhưng thực lực đối phương tuyệt đối là thượng nhẫn cấp bậc. Mà lại ở trên nhẫn bên trong đều là cái rất mạnh tồn tại. Cái này không phải liền là một cái rất tốt bao cắt sao? Ngay lúc này, hệ ạ y hư bổ sung đến một câu, bất quá thăm dò kết thúc về sau, cả cạ sĩ quân cũng không nên đem chuyện này, tốc độ cao cấp nghe cái này tiểu hứa hẹn, ngươi hẳn là có thể làm được ra. Cả cạ sĩ trầm mặc một chút, hỏi, vì cái gì không thể nói ra đi? Ạ y trả lời rất lợi hại cấp tốc, bởi vì ái tình. Cả cạ sĩ, mại tổ gai, không có để ý hai cái này đang đứng ở tổ y giờ y thi tiểu gia hỏa. Trong đầu hiện tại đến tột cùng tại não bổ cái gì, rung động đến tâm can xoắn suýt cầu huyết ái tình cố sự. Về phần bại lộ thực lực loại chuyện này, hắn cũng đã sẽ không để ý, có thể là tâm tính thay đổi qua đến duyên cớ. Đương nhiên cũng có một nguyên nhân khác, hệ ạ ỉ cũng không tin đệ tam lão đầu tử kia, sẽ không dùng cái kia chuyên môn dùng để nhìn trộm nữ sinh nhân thuật, quan sát cả cả sĩ cùng mạch tổ gai hai cái này cổ nổ hạ thôn tương lai hạt giống tốt. Nói cách khác chính mình hôm nay cùng hai người bọn họ chạm mặt, khả năng đã bị đệ tam chú ý tới. Cùng dấu che đậy dịch làm cho đối phương sinh nghi, dẫn phát một hệ liệt phiền toái sự tình. Còn không bằng hiện tại liền lộ mấy cái tay đi ra. Đem chính mình bao trang thành một cái ngô ẩn thế cao thủ giống như có chu tờ trung nhị. Tiên kỳ bị hồi phát rủ, xem ra đã kết thúc, nếu như là đang chơi lọ lời nói hiện tại lời nói. Cũng là trung kỳ đi đệ tam mục đích xạ rủ tổ bị ạ ị trong lòng lầm bầm một chút, liền dứt bỏ trong lòng những này lo lắng. Đem so sánh với một vị nào đó cổ nổ hạ nổi vương, đệ tam khá tốt ứng đối một điểm. Chí ít sẽ không trong bóng tối, lén lút cho ngươi đến phát thiên niên sát.